Chương 198, mỗi người đi một ngả. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người đạp ta một cước, ta đạp người mười cước. Lăng Cửu Tiêu liền chính là như thế tính cách. Thanh Châu nhị quái tại biết rõ thưởng kim vô vọng, tự đã cầm hắn mài đao tình huống xuống, vẫn nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, cũng không chút nào miễn cưỡng chờ nửa canh giờ. Chiến đấu bên trong, cũng không tận lực kích thương Tư Mã Vô Vọng. Về phần truy kích bay ngược Tư Mã Vô Vọng, cái kia con chính là theo thói quen chiến thuật đả pháp mà thôi, cũng không phải là muốn bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng, bọn họ tại đại chiếm thượng phong tình huống xuống chủ động ngừng chiến, lễ tạ thần ý đã bình ổn cục kết thúc. Đây hết thể không khỏi chứng tỏ, Thanh Châu nhị quái tuy rằng ái tài hiếu chiến, nhưng người lại chính là không hỏng, làm việc có tự đã danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Mà có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc người, xấu nữa cũng không xấu đến cái kia qua. Người đeo mặt nạ bằng vàng nói không sai, Lăng Cửu Tiêu đoán cũng không có sai. Thanh Châu nhị quái làm việc có ngũ đại đặc biệt điểm: tham tài, hiếu chiến, thành tín, không lạm sát kẻ vô tội, không kết giao bằng hữu. Cái này ngũ đại đặc biệt điểm, cho dù tính toán không lên đặc lập độc hành, nhưng tại địa bảng 10 vị trí đầu cường giả trên thân nhưng cũng vô cùng là hiếm thấy. Đặc biệt tham tài cùng không kết giao bằng hữu cái này hai đầu, cùng cường giả hơi có chút không đáp bên cạnh. Có thể đem võ công tu luyện đến tứ phẩm cường giả nhân vật, cái nào không chính là tâm trí cứng cỏi loại đó. Cùng tấn giai đại năng cảnh chỉ có cách xa một bước, cái nào không muốn lại lần nữa tấn giai. Ai sẽ vì truy cầu vàng bạc đồ vật mà lãng phí rất nhiều tu luyện thời gian? Trong bọn họ đại đa số người tin tưởng và chấp hành chính là nhiều bằng hữu nhiều đầu đường, cái kia phải giống như Thanh Châu nhị quái như vậy cự người ngoài ngàn dặm. Bất quá, cũng chính là cái này năm đặc biệt điểm, mới khiến cho Thanh Châu nhị quái sống đến hôm nay. Bọn họ cho dù tham tài, nhưng lại lấy cái đó có đạo, làm nhiều chính là giết người lĩnh thưởng cùng đen ăn đen các loại thủ đoạn, căn bản đàm luận không lên tội ác tại trời. Bởi vậy chính ma hai đạo cấp độ đại năng nhân vật đều không sẽ chủ động ra tay với bọn họ. Có thể chính là cấp độ đại năng trở xuống cường giả cùng cao thủ, muốn chém giết Thanh Châu nhị quái người lại không phải ít mấy. Như vậy có thể đạt được, vừa có thể đoạt bảo, lại có thể dương danh lập và tên, hẳn là được cả danh và lợi. Không biết làm sao thực lực không đủ, thường thường được cả danh và lợi không thành, ngược lại dừng lại đến hoặc thân chết hoặc trọng thương kết quả. Lâu mà lâu cái đó, Thanh Châu nhị quái ngược lại chính là sông xuống lớn như vậy tên tuổi. Đứng hàng địa bảng thứ 5 vị về sau, càng chính là trở thành chính ma hai đạo đều không muốn tùy tiện trêu chọc tồn tại. Tục ngữ nói khiếu hóa tử đều có ba cái nghèo bằng hữu, Thanh Châu nhị quái vì sao không có bằng hữu? Cái kia là bởi vì bọn hắn không có gặp phải đúng người. Hiện tại, bọn họ thì gặp phải đúng người, Lăng Cửu Tiêu. Lăng Cửu Tiêu yêu nghiệt kia tốc độ tu luyện, dám gặm cứng rắn dũng khí, không chịu thua ngạnh khí, đối với bằng hữu không vứt bỏ, không buông tha nghĩa khí, chỗ biểu hiện ra mưu lược tài trí, khó phân phức tạp chiến đấu thủ đoạn. Rất là làm người kinh ngạc. Theo sinh tử phán quan Hồ Ích Minh một dạng, Thanh Châu nhị quái cứ như vậy bị hắn chinh phục, cùng Lăng Cửu Tiêu nhất kiến hợp ý, một trận chiến định tình hình. Một phen rảnh rỗi đàm luận về sau, Lăng Cửu Tiêu lại thu hoạch một đôi cổ quái bằng hữu. Đến đây, Lăng Cửu Tiêu bằng hữu có thể nói tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có, chính đạo có, Tư Mã Vô Vọng, thứ 9 hiệu cầm đồ Bạch Cao Phong cha con, Đoàn Hinh Thủ, cùng Đoàn Hinh Thủ quan hệ mật thiết Hoàng Ngọc Phương, Bạch Nhã Chi, Hồng Ánh Oánh, Giang Tịch Võ Lâm Minh tuyệt đại nhiều mấy, Vân Nghĩa Sơn Trang Lưu Húc, Trần Vĩ, Trương Thịnh, Giao Đài Ngọc Chỉ các hổ nha muội trợ. Ta đạo có, lấy Đoàn Chính Cao cầm đầu huyết ma giáo bốn đại bang phái. Vừa chính vừa ta có, sinh tử phán quan Hồ Ích Minh, Thanh Châu nhị quái Ninh Khả Toàn, Ninh Khả Hữu. Đắc tội thế lực, cũng chính là có chính có tà, lấy Đại Quang Minh tự cầm đầu lục đại môn phái, Vân Nghĩa Sơn Trang, Quỷ Vực Tông, Hắc Bạch Vô Thường Sư Môn, Phú Thành Ngũ Kiệt Trô ở ngũ đại thế gia. Nghiêm ngặt nói đến, còn có Huyết Y Lìa Lâu. Con bất quá, Kim Bài lệnh chủ vừa đã tự mình ra mặt mời chào, Lăng Cửu Tiêu vừa đã đồng ý gia nhập Huyết Y Lìa Lâu, theo Huyết Y Lìa Lâu thù hận làm chính là đã không còn tồn tại. Lăng Cửu Tiêu phải vui vẻ đồng ý gia nhập Huyết Y Lìa Lâu, đang lúc mọi người dự kiến ở bên trong. Dù sao, hắn cái đó trước đã có hứa hẹn, với lại tứ diện sở ca. Vượt quá người đeo mặt nạ bằng vàng cùng Thanh Châu nhị quái dự liệu chính là Tư Mã Vô Vọng lại từ chối khéo Huyết Y Lìa Lâu mời chào. Hắn không phải cùng Lăng Cửu Tiêu tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu sao? Vì sao muốn cùng cái đó mỗi người đi một ngả? Cùng một chỗ đàm luận cười giết người, uống rượu với nhau ăn thịt, nó chẳng lẽ không hương sao? Còn nữa, đối mặt cao ngạch treo thưởng, không bối cảnh chút nào hắn hiện tại không chính là đã tuyệt lộ sao? Huyết Y Lìa Lâu tốt như vậy chỗ, lại chính là ân nhân cứu mạng Kim Bài lệnh chủ Hoa Lá Phong tự mình mời chào, hắn vì sao muốn cự tuyệt? Không nghĩ ra. Biết rõ Tư Mã Vô Vọng tính nết Lăng Cửu Tiêu, trên mặt lại là một bộ liền biết sẽ như thế bất đắc dĩ biểu tình. Trong mắt tuy có không bỏ, Lăng Cửu Tiêu nhưng lại không mở miệng khuyên bảo. Nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, riêng lấy vo công mà nói, Tư Mã Vô Vọng là một tên kim bài sát thủ dư xài. Nhưng hắn sắt thép thẳng nam tính cách, xác thực không thích hợp sát thủ cái này nghề nghiệp, nguyên nhân có hai, nguyên nhân cái đó một, hắn không đủ lãnh huyết. Vì tài nguyên tu luyện mà giết người, hắn qua không được tự đã tâm để ý một cửa ải kia. Nguyên nhân thứ hai, hắn ruột không đủ cong. Ngoại trừ vo công cao cái này một đầu có cái đó bên ngoài, phúc hắc, đam mưu, giỏi về ngụy trang. Những thứ này sát thủ cần thiết tố chất, hắn một dạng đều không. Người như vậy, sao làm đến sát thủ một chuyến này? Lần này Hoa La Phong đột nhiên phát hiện thân cũng xuất thủ cứu rút, Lăng Cửu Tiêu càng thêm hết lòng tin theo Tư Mã Vô Vọng liền chính là khí vận chi tử. Bởi vậy, hắn không phải vậy lo lắng quá mức Tư Mã Vô Vọng an nguy. Lại nói, Tư Mã Vô Vọng có như vậy nhiều phù lục tại tay, chỉ cần không thiện chiến, tự vệ cùng trốn chạy làm chính là không có vấn đề gì cả. Không nói những cái khác, vẹn vẹn độn phù cũng đã đủ. Trừ phi hắn tốt không chết được từ địa trêu chọc tam phẩm ở trên cấp độ đại năng nhân vật. Bất quá, cho dù Tư Mã Vô Vọng có sức tự vệ, Lăng Cửu Tiêu vẫn chính là không quá yên tâm, trên mặt thần sắc lo lắng nhìn một cái không sót gì. Hắn đúng người không để phòng tính cách, rất dễ dàng bị bẫy. Đặc biệt đảo vong lúc còn chính là đối mặt vô số sát thủ truy sát, không thể đoán trước nguy hiểm không thể nghi ngờ muốn mấy chục lần tại bình thường. Ninh Khả Toàn thấy thế, lúc này ha ha cười một tiếng, huynh đệ của ta hai người theo Tư Mã tiểu hữu mới quen đã thân, vừa vặn đều không có chuyện để làm, cũng không có tốt hơn chỗ, không bằng kết bạn du lịch giang hồ như thế nào. Lăng Cửu Tiêu nghe cái đó đại hỉ, rất cung kính hướng về phía Thanh Châu nhị quái xoay người thi lễ, như vậy quá tốt. Có hai vị tiền bối đồng hành, Tư Mã huynh không lo vậy. Làm xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tấm xinh xắn bàn ăn, một vò phong kiến rượu thuốc, bốn thanh tinh xảo ghế dựa, bốn chiếc lớn thép bát, cùng lương khô. Chụp một hiện ra tại mọi người trước mắt, rất nhanh liền bày tràn đầy một bàn. Cái này là tiểu tử theo Hồ lão ca trung sản xuất rượu thuốc, đủ kinh không nói, còn có thể bổ dưỡng lưu thông máu, còn có thể chậm chạp tăng trưởng công lực, thỉnh ba vị tiền bối đánh giá một hai. Ninh Khả Hữu bật thốt lên, rượu này lại tốt như vậy. Ninh Khả toàn lại chính là hơi sững sờ, Lăng tiểu Hữu trong miệng Hồ lão ca, ai cũng chính là sinh tử phán quan Hồ Ích Minh. Chính là Ninh Khả Hữu, Lăng tiểu Hữu theo Hồ lão quỷ quân biết. Chương 199, hắn liền chính là hung thủ. Ha ha, theo hai vị tiền bối một dạng, tiểu tử theo Hồ lão ca cũng chính là không đánh nhau thì không quen biết. Một trận say mềm về sau, liền kết thành bạn vong niên. Ninh Khả toàn vô đuổi, cái này không chính là đúng dịp sao, cái này không dạng. Lăng Cửu Tiêu nghe cái đó sững sờ, cái này không chính là tướng thanh diễn viên Nhạc Vân bằng lời kịch kinh điển sao? Hắn thế nào cũng phải, chẳng lẽ hắn cũng là đến từ ta Đại Hoa mùa hè chuyển kiếp người? Trong lòng suy nghĩ, trong miệng lại hỏi, nói thế nào? Ninh Khả toàn ha ha cười nói, hai anh em ta theo Hồ lão quỷ cũng chính là đánh trước một trận, sau đó lại cùng nhau say mềm một trận. Tuy rằng tính toán không tốt nhất bạn, nhưng hắn chính là thế gian này duy vừa cùng huynh đệ của ta hai người cùng say người. Ha ha, cái kia xác thực đủ đúng dịp. Lăng Tiểu Hữu có biết Hồ lão quỷ hiện tại nơi nào? Hung hăng uống một hớp lớn rượu thuốc, lại khe khẽ thở dài về sau, Lăng Cửu Tiêu mới chậm rãi mở miệng, mấy tháng trước, chúng ta cùng nhau ước tiến về Nam Hoàng Châu tìm kiếm cơ duyên. Không nghĩ tới tại Lá Phong tiểu trấn nghỉ ngơi lúc, biết được Đào Hoa Nguyên sắp phủ xuống tin tức. Tốt như vậy chuyện, tiểu tử tự nhiên đến qua tham gia náo nhiệt. Bởi vì tứ phẩm cường giả không có cách gì tiến nhập Đào Hoa Nguyên, Hồ Lao ca con đến tại Lá Phong tiểu trấn chờ đợi tiểu tử. Không nghĩ tới cái này từ biệt, liền không biết gặp nhau sao lại. Ta gia nhập Vân Nghĩa Sơn trang sau đó, đã từng thư thỉnh hắn tiến về tụ lại. Có thể Hồ Lao ca lại chính là không chịu, hồi âm nói biết rõ duyên lại tụ họp về sau, liền phiêu nhiên cách qua. Ước chừng chính là tiến về Nam Hoang. Còn chính là Hồ lão ca ánh mắt độc ác. Sớm biết có hôm nay họa, đánh chết tiểu tử đều không phải gia nhập Vân Nghĩa Sơn Trang. Ninh Khả Toàn, hắn đi Nam Hoang. Ninh Khả Hữu, vậy chúng ta liền qua Nam Hoang. Ninh gia huynh đệ hứng thú điểm, hiển nhiên trên người Hồ Ích Minh. Mà Hoa Diệp Phong lại chính là phát hiện không thích hợp, Lăng tiểu tử lời nói bên trong có chuyện. Hồ Ích Minh tự do buông tuồng đã quen, không thể chịu được đến Vân Nghĩa Sơn Trang ước thúc cũng rất bình thường a. Làm sao lại thành ánh mắt độc ác? Lăng Cửu Tiêu cảm kích nhìn Hoa Diệp Phong liếc mắt. Hắn sớm vừa muốn đem Nhạc Hữu quần mặt giả lỗ cáo vào người, không biết làm sao khổ không cơ hội. Không người hỏi, cũng không thể đột ngột mở miệng trình bày tự thôi huynh đệ hai người bị Vân Nghĩa Sơn Trang treo thưởng chân tướng đi. Như thế, vừa có là tự đã mở thoát cái đó ngại, cũng có chửi bới người khác cái đó ngại. Đối mặt Hoa Diệp Phong tra hỏi, Lăng Cửu Tiêu không trả lời mà hỏi lại, ba vị tiền bối có biết Vân Nghĩa Sơn Trang đại đương gia Trịnh Minh Lễ bị ai làm hại? Ninh Khả Hữu nghi hoặc nói, không phải nói bị cửu gia trong tối giết chết sao? Hoa Diệp Phong lắc đầu, Nhạc Trang chủ truy xét trọn 3 năm, còn không có đầu mối, ta chờ từ đâu biết được? Để tặc nắm bắt tặc, như thế nào nắm bắt đến? Lời vừa nói ra, Ninh Khả toàn tức khắc kêu la lên, cái gì? Ngươi nói Nhạc Hữu quần tự thôi liền chính là hung thủ? Ninh Khả Hữu lại chính là lạnh lùng cười một tiếng, ta sớm liền nhìn lão tiểu tử kia không vừa mắt, cả một cái tiếu diện hổ dáng điệu. Lúc trước còn muốn mời chào huynh đệ của ta hai người đấy, may mắn không bằng lòng. Không lại, chỉ sợ sớm bị hắn đâm chết. Hoa Diệp Phong lại chính là nhíu mày, Lăng tiểu tử, lời này cũng không dám nói lung tung. Nhạc Trang chủ cho dù hơi có chút ra vẻ đạm mạo, nhưng cũng hiệp danh rõ ràng, sao phải chính là cái này chờ tiểu nhân hèn hạ. Lăng Cửu Tiêu ngửa đầu uống sạch bát bên trong rượu, sắc mặt đứng đắn, Lăng Mộ nếu có nửa câu nói ngoa, trời đánh ngu lôi. Làm Lăng Cửu Tiêu nói xong tự đã sâu đêm thần du lúc ngẫu nhiên phát hiện, cùng Nhạc Hữu còn đến tiếp sau truy sát hắn cùng Tư Mã Vô Vọng các loại cử động sau đó, Hoa Diệp Phong tin. Ninh gia huynh đệ càng chính là một hồi mắng to Nhạc Hữu quần vô sỉ, một hồi tán dương Lăng Cửu Tiêu, Tư Mã Vô Vọng hai người làm tốt lắm. Khách quan mà nói, chém giết Vân Nghĩa Sơn Trang tử sĩ, ăn cướp Thiên Long Sơn quận mỏ, nghĩa vô phản cố thoát khỏi Vân Nghĩa Sơn Trang, cái này ba chuyện xác thực làm tốt lắm. Tuy rằng Ninh gia huynh đệ cùng Hoa Diệp Phong tính toán không thể chính phái nhân sĩ, cũng không khỏi đến là Lăng Cửu Tiêu quả quyết quả cảm, hiệp nghĩa nhân nghĩa mà gõ nhịp gọi tốt. Nhạc Hữu quần một ít đi là, bọn họ sớm liền nhìn không quen. Không biết làm sao nhân gia chính là nhất phẩm đại năng, nhìn không quen cũng còn đến nhận lấy. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Lăng Cửu Tiêu cái này không sợ cọp ngẽ con mới đẻ, cấp hung hăng giáo huấn một trận. Thẳng đến lúc này Hoa Diệp Phong mới minh bạch Nhạc Hữu quần trọng kim treo thưởng Lăng Cửu Tiêu, Tư Mã Vô Vọng hai người mục đích chỗ tồn tại, hắn một, giết người diệt khẩu. Lấy vô tận truy sát, để Lăng Cửu Tiêu mệt mỏi, hoàn mỹ mở miệng vạch trần hắn sát hại đem huynh Trịnh Minh Lễ cái này kinh thiên đại bí mật. Thứ hai, vào trước là chủ. Mượn nhờ treo thưởng bảng, mượn nhờ Vân Nghĩa Sơn Trang danh tiếng, tại giang hồ lên hình thành Vân Nghĩa Sơn Trang chính là bị hại người, Lăng Cửu Tiêu, Tư Mã Vô Vọng biện thủ dạng này dư luận dẫn hướng. Như vậy vừa đến, cho dù Lăng Cửu Tiêu vạch trần bí mật kia, chỉ sợ cũng rất khó thủ tín tại người. Thậm chí còn phải bị khịt mũi coi thường, cho rằng Lăng Cửu Tiêu bị cắn ngược lại một cái. Như vậy kinh thiên đại bí mật, xác thực giá trị đến 80 vạn lượng hoàng kim. Cái này chính là Hoa Diệp Phong cho ra cái thứ nhất phán đoán. Nhạc Hữu Quần, vẫn chính là như vậy giọt nước không lọt, vẫn chính là như vậy ra vẻ đảm bảo. Cái này chính là Hoa Diệp Phong cho ra cái thứ hai phán đoán. Hai cái phán đoán tạo ra một cái quyết định, nhờ vào đó cơ hội bôi xấu Nhạc Hữu Quần, cũng coi như chính là gián tiếp là Tư Mã Vô Vọng giải vây, cũng coi như chính là biến tướng hướng về phía lôi kéo được Lăng Cửu Tiêu. Cho dù mời chào Tư Mã Vô Vọng thất bại, nhưng Hoa Diệp Phong ngược lại đúng hắn càng thêm thưởng thức. Tính cách của hắn xác thực không thích hợp làm sát thủ, huyền chuyển cự tuyệt không có tâm bệnh. Nếu như Tư Mã Vô Vọng thật như vậy bảo hộ tại Huyết Y Diệp Lâu, làm một tên tự thôi rất lấy khó chịu, người khác nhìn xem không ngỡ nẹo sát thủ, ngược lại sẽ để cho Hoa Diệp Phong nhìn cái đó không dậy nổi. Tiếp tục đào vong tuy rằng nguy hiểm nặng nề, nhưng chung quy chính là tuân theo bản tâm không chính là. Lăng Cửu Tiêu trở thành kim bài sát thủ sau đó, đối với hắn treo thưởng bảng thực thôi chỉ còn trên danh nghĩa. Trên đời tham lam người tuy rằng nhiều, nhưng dám đem chủ ý đánh tới Huyết Y Diệp Lâu kim bài sát thủ trên người người lại chính là không nhiều. Huyết Y Diệp Lâu sát thủ có thể chết tại mục tiêu săn giết trong tay, nhưng lại không thể chịu đựng biến thành người khác săn giết mục tiêu. Trước người chính là học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Sau đó người, cái kia liền chính là dơ cao đại kỳ hung ác đánh Huyết Y Diệp Lâu mặt. Nhìn trung đương kim võ lâm, lại có ai dám trắng trợn bẽ mặt Huyết Y Diệp Lâu? Ít đi Lăng Cửu Tiêu cái này treo thưởng bảng người thứ nhất 500.000 lượng hoàng kim dụ hoặc, thêm lên hắn kim bài sát thủ thân phận lẫn nhau uy hiếp, thực lực không tính quá mạnh mẽ sát thủ, chưa chắc còn dám hy vọng xa với cái kia Tư Mã Vô Vọng cái kia 300.000 lượng hoàng kim. Như vậy vừa đến, Tư Mã Vô Vọng hẳn là an toàn hơn đến nhiều. Thẳng đến Lăng Cửu Tiêu, Tư Mã Vô Vọng âm thầm uống cạn chén thứ hai rượu thuốc, chửi rủa thật vui Ninh gia huynh đệ cùng suy nghĩ thật lâu Hoa Diệp Phong mới phản ứng qua, rượu này nghe lên làm sao sẽ như thế hương thuần. Lập tức không kịp chờ đợi cử động bát tế phẩm. Ba người đều chính là rượu ngon người, tự nhiên không làm được nuốt chửng sự tình. Một nghe, hai hấp, ba liếm, bốn nhai, năm cuốn, sáu nuốt. Uống rượu lục đại trình tự, ba người môn nhì rõ ràng. Một nghe, là lấy mũi nghe mùi rượu. Bùi Hoa lão tay có thể nghe hương người quen, rượu bên trong quân tử tự nhiên cũng có thể nghe hương biết rượu. Hai hấp, là lấy miệng lưỡi hấp mùi rượu. Chính là mềm mại dịu, còn chính là cay độc dữ dằn, khẽ hấp liền biết. Đằng trước hai bước này, cũng không thực sự tiếp xúc rượu, chẳng qua là người nghe mùi rượu mà thôi. Chương 200, tiết lộ. Tiếp xuống bốn bước, miệng lưỡi cổ họng bụng liền sẽ cùng rượu thực sự tiếp xúc. Ba liếm, là dùng đầu lưỡi nhẹ uống rượu mặt. Từ đó cảm giác rượu cái đó độ tinh khiết, rượu cái đó vị giác. Bốn nhai, là dùng bờ môi nhỏ nhai một ngụm. Từ đó cảm giác rượu tiếp xúc cảm giác. Năm cuốn, chính là đem nhai vào một hớp nhỏ rượu, tại đầu lưỡi, khoang miệng, tiết hầu lặp đi lặp lại trở về cuốn, từ đó toàn diện cảm giác mùi rượu. Sáu nuốt, chính là đem rượu nuốt cái đó vào bụng, thông qua tiết hầu, thực quản, dạ dày phản ứng, đến trải nghiệm uống rượu khoái cảm. Tha cho chính là ba người định lực cực mạnh, vẫn không người chạy xong phẩm tiểu cái này lục đại chính tự. Định lực hơi yếu Ninh Khả Hữu, thậm chí chỉ tiến hành đến bước thứ ba, liền uống một hơi cạn bát bên trong rượu. Định lực mạnh nhất Hoa Diệp Phong cũng bất quá đi đến bước thứ năm. Được, rượu ngon, thiên, thiên hạ, lại có, như vậy rượu ngon, uống đến cái này, rượu, mắt, ở bên trong lại, hoàn toàn, rượu, liền làm năm chén ba người, không khỏi khen không dứt miệng, một cái đầu lưỡi hai cái lớn. Thường ngày uống ba năm đàn vẫn hồn nhiên vô sự bọn họ, hôm nay miệng uống năm bát, lại thôi tiểu kính bên trên, đầy sắc hồng quang, chóng mặt, phiêu phiêu dục tiên. Nếu không có Thâm Sơn lão rừng bên trong không biết nguy hiểm nhân tố khá nhiều, chỉ sợ không triệt để thả lật tự thôi, ba người tuyệt đúng lại không tiện sòng cam thôi. Lăng Cửu Tiêu dựa theo kiếp trước trưng cất rượu chi pháp sản xuất rượu thuốc, liền sắc, hương, vị, thuần, kình. Các phương diện mà nói, đại diễn vương triều rượu không gì sánh được. Tại ba người quấy rầy đòi hỏi bên dưới, Lăng Cửu Tiêu còn đến hao tốn 2 ngày thời gian, cho bọn hắn mỗi người hiện trường chế tạo một vò rượu thuốc. Đương nhiên, tìm kiếm dược liệu nhất tích cực Tư Mã Vô Vọng cũng có phần. Uống Lăng Cửu Tiêu rượu thuốc về sau, Ninh Gia huynh đệ sắc mặt xấu hổ. Bộ dáng rất có chút không bỏ rời đi Lăng Cửu Tiêu, nếu không có hai người làm gửi thư thủ hứa hẹn, nếu không có Lăng Cửu Tiêu hứa hẹn ngày sau còn phải vì bọn họ trưng cất rượu, chỉ sợ Tư Mã Vô Vọng liền đến cô thân chạy lên đảo vong đường. Theo Thanh Châu nhị quái lo được lo mất bất động, Hoa Diệp Phong nhưng là mặt đầy kinh hỉ, nhìn về phía Lăng Cửu Tiêu ánh mắt đều tràn đầy lục quang, không nghĩ tới Lăng tiểu tử còn chính là vị trưng cất rượu đại sư, kiếm lợi lớn. Đầu não tỉnh táo, túc trí đam mưu, khinh công cao siêu, ẩn nấp công phu đến, chém giết thủ đoạn phồn hỗn tạp, phải xem xét thời thế, phải mượn lực đả lực. Người như vậy, không làm sát thủ thực tình lãng phí. Căn cứ vào đây, tự thôi mới sẽ đích thân chạy chuyến này, có thể thành công đem hắn thu về huy xuống, liền đã rất chính là thỏa mãn, không nghĩ tới hắn trả lại ta lên bài học, để mục gọi cái gì gọi là kinh hỉ. Ha ha, gia hỏa này có thể chính là cục cưng quý giá a. Cứu, nhất định đến coi trọng an nguy của hắn, nhiệm vụ nguy hiểm tuyệt không thể để hắn đụng. Kim Sơn Châu, Kim Nhu Phủ, chính là Huyết Y Diệp Lâu tổng bộ chỗ ở, ngoại trừ Huyết Y Diệp Lâu cao tầng bên ngoài, vương, vàng, bạc, đồng, thiết ngũ cấp sát thủ, ở chỗ này đều sắp đặt bộ chỉ huy, năm vị lệnh chủ tọa trấn riêng phần mình bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy phụ trách mời chào sát thủ, chọn lựa mục tiêu săn giết cùng điều hành nhân thủ, cùng lúc cũng chính là thượng truyền hạ đạt trọng yếu đầu mối then chốt. Ngoại trừ vương bài lệnh chủ chính là nhị phẩm đại năng bên ngoài, còn lại lệnh chủ đều chính là tam phẩm đại năng. Vàng, bạc, đồng, nghiêm túc bốn vị lệnh chủ võ công, tuy rằng còn không cùng thiếu mấy vương bài sát thủ, nhị phẩm, nhưng theo vương bài lệnh chủ mở dạng, đều chính là Huyết Ý Địa Lâu cao tầng. Vì sao nhị phẩm sát thủ địa vị ngược lại thua tam phẩm lệnh chủ? Hai cái nguyên nhân, hoặc là ưa thích làm sát thủ, hoặc là chỉ có thể làm sát thủ. Võ công mạnh mẽ, không có nghĩa là năng lực mạnh mẽ. Có người chính là trời sinh sát thủ, chính là tướng tài. Có người thích hợp chủ tính trung toàn cục, chính là soái tài. Mà lệnh chủ, ngoại trừ võ công không thua kém tam phẩm bên ngoài, còn nhất định đến có cực mạnh chủ tính trung, điều hành cùng năng lực quản lý. Tiến về Kim Nhu phủ quan đạo lên, hai người sóng vai mà đi. Tay áo đồng bền, nhìn như tốc độ không nhanh, có thể trong nháy mắt, người thôi tại ngoài mấy trượng. Mỗi khi trải qua qua một cái thành trấn, Hoa Diệp Phong đều phải một mình tan biến một lát. Lăng Cửu Tiêu biết rõ, hơn phân nửa chính là qua sắp xếp người tay vạch trần Nhạc Hữu quần cái đó rối trá ghê tởm mặt mũi. Rời đi Thiên Long sân lúc, Hoa Diệp Phong liền thôi hàm xúc biểu đạt tính toán như vậy, hắn cũng không muốn Lăng Cửu Tiêu bảo bối này u cục xuất hiện cái gì bất ngờ. Bôi xấu Nhạc Hữu Quần, để sự bận bịu tắt lửa, để hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, để hắn mất hết mặt mũi, để hắn không mặt mũi gặp người, Lăng Cửu Tiêu hẳn là liền muốn an toàn đến nhiều. Tuy rằng Lăng Cửu Tiêu tại Huyết Y Liễu lâu thôi chính là vô cùng là an toàn, nhưng chưa chừng Nhạc Hữu Quần phải bị quá hóa liều đấy. Nhất phẩm đại năng một khi quyết tâm phải không tiếc hết thảy đại giới địa chém giết nhất phẩm tứ phẩm, ai có thể phòng được? Phát dầu người, không thể lấy lẽ thường luận cái đó. Quả nhiên, vẹn vẹn qua đến một ngày, một đầu bạo tạc tính chất tin tức cầm vang nổ vang đại diễn võ lâm, đánh lén Trịnh Minh Lễ, dùng hắn chí mạng hung thủ liền chính là hắn đem đệ Nhạc Hữu Quần, mục đích là vì độc bá Vân Nghĩa Sơn Trang. Tin tức một khi xuất ra, rất nhanh nổ lật ra thiên. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, lưng ngựa đình nghỉ mát, quan đạo đường nhỏ, có người giang hồ địa phương đều đang nghị luận việc này. Danh nhân hiệu ứng ở nơi này cái thời điểm thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thêm mắm thêm muối người, quát tháo phản bắt người, cười trên nỗi đau của người khác người, ăn dưa xem kịch người, chửi rủa Nhạc Hữu Quần tiểu nhân hèn hạ người, thống mạ có ý khác biệt đặt sinh sự người. Nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Quả nhiên chính là nơi có người thì có giang hồ. Bị qua Nhạc Hữu Quần ân huệ, hoặc là bị hắn giả nhân giả nghĩa làm tâm trí mê mọi người, muốn bằng tất cả phương pháp muốn tìm được tin tức xuất xứ. Vậy mà lại chính là tốn công vô ích, tin tức giống như trống rỗng đáp xuống thông thường. Hoa Diệp Phong thủ đoạn như thế, làm cho Lăng Cửu Tiêu nhìn mà than thở. Huyết Y Liễu lâu thu thập cùng truyền lại tin tức tình báo năng lực, càng làm cho Lăng Cửu Tiêu có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Cũng không yếu tại Phong Văn lâu a. Bên ngoài phạm vi bấp bên, kẻ đầu têu thói xấu Hoa Diệp Phong lại một mặt thích trí uống lấy rượu thuốc, một mặt cấp Lăng Cửu Tiêu phổ cập khoa học Huyết Y Liễu lâu quy củ. Chủ yếu có 6 đầu quy củ, con thứ nhất, chân quý đồng đội cái đó tình hình, không thể tự giết lẫn nhau. Điều 2, không thành công thì thành nhân, tuyệt không lâm chiến lùi bước. Điều 3, cho dù nhiệm vụ thất bại, Huyết Y Liễu lâu cũng lại không là thụ thương bỏ mình sát thủ báo thù rửa hận. Thứ tư đầu, chung với Huyết Y Liễu lâu, cả gan phản bội người ắt gặp truy sát. Không không chết được thôi. Thứ năm đầu, tân nhân muốn đi vào tổng bộ, trước nhất định tại phân đà rèn luyện 3 năm, 3 năm sau do tổng bộ khảo hạch sau khi thông qua lại rót tư tưởng động. Thứ sáu đầu, trừ vương bài sát thủ bên ngoài, còn lại các cấp sát thủ mỗi năm chí ít hoàn thành một lần nhiệm vụ, hoàn thành sau đó có thể rút ra phân nửa tiền thuê, làm phiền nhiều đến. Nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, không bị phạt. Như liên tục 2 lần nhiệm vụ thất bại, đồng cấp ở trên sát thủ giảm xuống một cái sát thủ đẳng cấp, nghiêm túc cấp sát thủ khấu trừ năm đó toàn bộ tài nguyên tu luyện. Liên tục thất bại 5 lần trên đây, trực tiếp giáng xuống là tạp dịch. Lăng Cửu Tiêu nghe cái đó, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này sáu đầu quy củ, không có tâm bệnh. Coi trọng đồng đội cái đó tình hình, nhấn mạnh sát thủ cái đó gan dạ, yêu cầu chung với tổ chức, nô ra trả thù lao phân phối, ngăn chặn người hầu duy thân. Như vậy các loại đều có liên quan đến. Huyết Y Liễu lâu chính là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người tổ chức sát thủ, sát thực nên lấy cực khổ tinh công, lan lộn ăn chờ cầm tạm nhưng không có thị trường. Ăn chung nổi, vừa phải giảm xuống hiệu suất sát thủ tính tích cực, lại bất lợi cho sát thủ trưởng thành tiến bộ.